Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 280, thả thô quá. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy Benga dần dần bình phục tâm tình và nhìn Raiden cũng là như vậy bình tĩnh, Lâm Phàm biết thằng nhóc này đã tự lý giải lấy những điều hắn nói. Lâm Phàm cũng không biết rằng chính những lời này nhắc nhở này của hắn đã giúp hắn bỗng dưng có thêm một tên tiểu đệ về sau này. Được rồi, xem ra chúng ta là có thể tiếp tục trận quyết đấu còn đang dang dở này đi. Dù sao nghỉ ngơi thời gian cũng đã là quá nhiều, ta còn là phải hoàn thành quyết đấu để đem thứ tốt bắt tới tay đâu. Nếu nói lúc trước Lâm Phàm là còn có chút nghiêm túc và đang nghĩ đến cho Gyarados ra sân thì giờ đây bất ngờ thu được đột phá Raiden tham chiến, Lâm Phàm là hoàn toàn thoải mái mà đối đãi với trận này chiến đấu. Lý do rất đơn giản, hắn là cầm chắc chiến thắng trong tay và không cần lại quá sớm bại lộ ra Gyarados trước mắt người đời, nhìn Lâm Phàm ăn chắc mình biểu lộ cùng đằng sau Lâm Phàm con kia Raiden bắt đầu thoát ly ra Lorelai vuốt ve mà chiến ý 10. Phần nhìn mình bên ga cảm giác như là đối phương là đang có ý định bán hành cho mình bộ dạng. Nếu tiếp tục chiến, hắn là thật sự sợ rằng con này đã đột phá quán quân sơ cấp Raiden lại là một chiêu Dragon Ascent tung ra và Pokemon của mình dù cho là toàn thịnh cũng phải lập tức treo, chứ đừng nói đến giờ đây tham chiến nhất định sẽ phải là đã bị thương Dragonite hoặc là đồng dạng cấp bậc với Raiden con kia vừa mới tiến cấp. Đến quán quân sơ cấp bậc Volcarona ngày hôm qua, dù là con nào ra đối phó với dạng này sau khi tiến hóa đã không còn mệt mỏi mà trở về với đỉnh phong trạng thái Raiden thì đều là chỉ có một kết cục. Đó là bại trận, dạng này biết trước thua cuộc dưới tình huống mà nói tỏ ra là quá không ngoan bộ dạng. Dù sao thua ở trong tay một con Pokemon như vậy cũng là không có gì đáng xấu hổ sự tình. Hơn nữa không giành thắng lợi đối với Benga mà nói đã không còn quá quan trọng, bởi vì hai vật đặt cược kia đối với hắn cũng không quá mức quan trọng. Và như Lâm Phàm đã nói, dù là thua hắn là vẫn có thể cầm đến nửa bình kia thành thủy và chỉ cần tìm cho Lâm Phàm một viên Tyranitarit mà thôi. Điều này đối với Benga mà nói cũng chỉ là một cuộc điện thoại cho ông nội hắn sự tình nếu là hắn nguyện ý. Vì dù sao trốn nhà đi lâu như vậy hắn là đã sớm có ý nghĩ trở về và đối mặt với ông nội cũng chẳng có gì to tát sự tình. Đại ca, hay là chúng ta không cần tiến hành cuộc so đấu này nữa tốt. Dù sao ta là cũng không thắng nổi ngươi khi mà ngươi có Raiden con này vương bài làm hậu thuẫn. Ta là thua tâm phục khẩu phục, cho nên những thứ này ngươi cũng cầm đi tốt. Thoải ý đã quyết, Benga là lập tức nói với Lâm Phàm suy nghĩ của mình, đồng thời thoải mái mà đón nhận một trận thua này. Chỉ là sau trận thua này hắn sẽ cố gắng tập luyện chăm chỉ cho Pokemon của mình và có tiến bộ như nào ở sau này thì chỉ có trời mới biết được. Nghe được dạng này, Raiden và Lâm Phàm đều là lộ ra trương hửng bộ dạng. Quả báo không ngờ lại đến sớm như vậy, khi mà vừa trận đầu tiên Benga là phải nếm qua tư vị này thì chỉ sau một lúc Lâm Phàm lại là nếm lại dạng này. Trọng quyền nện bịch bông tư vị, nghĩ nghĩ Lâm Phàm là hiểu được Benga, vì quả thật dạng này trạng thái sau tiến hóa Raiden tung ra một hai chiêu nữa Dragon Ascent đối với nó cũng không là vấn đề đi, đến lúc đó chiến đấu sẽ lộ ra cực kỳ tẻ nhạt, hơn nữa Pokemon của Benga là sẽ lập tức treo. Mà dạng này quyết đấu thì thà là không quyết đấu mà sớm một bước liền nhận thua tốt. Chỉ là nếu mà là dạng này bắt đến tay chỗ tốt, Lâm Phàm cũng là cảm thấy mình như là đang dọa trẻ con để đoạt chúng kẹo như thế. Dạng này cách làm có vẻ là không hay lắm đâu, nếu không như thế này đi. Cứ coi như là ta đã thắng cuộc quyết đấu này tốt và phần thưởng ta trước tiên sẽ thu lấy. Nhưng để cho đảm bảo cuộc quyết đấu này diễn ra đúng như thường lệ thì chúng ta tiến hành một trận đấu cuối cùng như thế nào? Đương nhiên là không phải con này Raiden của ta ra sân. Ngươi cứ xem như ta là đã dùng Raiden đánh bại hai con rồng của ngươi, sau đó vẫn còn dư lực mà đem nó thu hồi, bởi vì ta biết kết quả đã định và lấy. Ra Imbo cùng con kia Volcarona của ngươi chiến đấu, dạng này như thế nào đây? Lâm Phàm nháy mắt mà nhìn Benga đưa ra ý kiến của mình. Bên ca thấy được Lâm Phàm hấp hài ánh mắt đá về phía mình ba lô thì là lập tức hiểu lấy mà lấy ra viên kia thế giới thụ hạt giống cùng nắm đất kia mà giao cho hắn, chỉ là kịch bản của Lâm Phàm đưa ra cho hắn có chút không quá nể mặt đi. Dạng như vậy không phải đều là hắn đại bại bộ dạng sao? Tại sao hắn không đặt kịch bản là hắn lấy ra một con Pokemon nào đó và thua bởi Volcarona lấy tỷ số 2? Một mà kết thúc chiến đấu đâu? Vẫn biết là ban đầu nói là phải ba con Pokemon đồng thời mất đi khả năng chiến đấu mới coi là thắng cuộc. Nhưng dù sao ở đây cũng chẳng có ai tên này là không nể mặt mà nhất định phải lấy ba. Không tỷ số đến cùng hắn phân thắng bại sao? Quá không nể mặt mũi. Điều này khiến bên ca buồn bực một chút và không khỏi vô ý thức mà cất tiếng hỏi Lâm Phàm đại ca tại sao lại phải dạng này. Nếu ngươi muốn thắng không phải là ta đã nhận định là ngươi toàn thắng và ta là thua tâm phục khẩu phục rồi sao? Tại sao còn dài dòng mà làm ra trận cuối cùng này đối chiến hơn nữa kết quả là không có gì khác nhau? Lâm Phàm nghe đến dạng này vấn đề ánh mắt đảo quanh rồi đi đến và ôm vai bá cổ bên ga thở dài rất có đại ca lo lắng cho tiểu đệ phong phạm mà làm ra. Trả lời, ngươi là không hiểu, đây phần chính là ta đang vì ngươi tốt và phần phụ thì cũng như là vì ta tốt. Không phải là ngươi Volcarona vừa tiến hóa sao? Vì vậy nó là cần chiến đấu để thích nghi cùng kích phát tiềm lực mà hình dạng mới của mình sở hữu. Hơn nữa Imbo của ta cũng là như vậy cho nên hai con Pokemon cùng nhau đối chiến cùng nhau tiến bộ không phải là nhất long ngự song không không là nhất tiễn hạ. Song điêu sao, đó cũng là vì ngươi gọi ta một tiếng đại ca cho nên ta cũng là đang thay ngươi thế ta suy nghĩ tốt. Vì để cho người ngoài là không còn nghĩ ta là đi dụ dỗ trẻ con để thu được chỗ tốt cho nên chúng ta là cứ như vậy mà làm để cho không ai còn có ý. Kiến gì dị nghị, ngươi là có thể hay không giúp đại ca một việc nhỏ này mà chịu thiệt một chút cùng ta chiến cái thống khoái để rồi thua trận sẽ là ngươi và ta là đại. Hoạch toàn thắng để rồi danh chính ngôn thuận mà cầm đi chỗ tốt. Thế nào, nghe Lâm Phàm nói xong vẻ mặt của bên ga là đen lại. Hắn là cảm giác nhận thức tên này và gọi hắn một tiếng đại ca có lẽ là một sai lầm. Thậm chí ở một bên Lorelai là cũng không chịu nổi Lâm Phàm mà dùng ánh mắt khinh bỉ cực sâu mà nhìn lấy hắn. Chỉ là dưới ánh mắt nhiệt tình cùng nụ cười thân thiện của Lâm Phàm bên ga là không thể làm gì khác hơn mà bất đắc dĩ đi về phía bên kia sân đấu. Thôi, thôi dù sao cũng là như tên này lưu manh đại ca nói như vậy Volcarona của ta cũng là cần chiến đấu tôi luyện để mạnh lên đấy. Đã thế thì liền chiến đến một trận thống khoái đi, mặc dù bị áp chế dưới tình huống nhưng ta cũng là phải cho ngươi biết ta cũng không phải là ăn chay đấy. Tiện nghi là ngươi chiếm được nhưng chưa chắc người thắng cuối cùng lại là ngươi Volcarona ra sân đi cho tên kia thấy được chúng ta sức mạnh. Thấy bên ca lại là khôi phục chiến ý cùng dã tính 10 phần mà nhìn hắn Lâm Phàm là hài lòng gật đầu. Thần thái rất tốt, nếu là dạng này người khác gặp được cũng nghĩ chắc chắn đây là một trận quyết đấu và đương nhiên chiến thắng sau mang đi chỗ tốt thì dù người khác gặp được cũng sẽ không có ai có thể chỉ trích ta lên đi Imbo giúp ta thắng trận này Lâm Phàm nghĩ nghĩ sau đó đột nhiên rú lên mà tung ra sân Imbo. Bóng pop, lục quang lóe lên, chỉ là trước tiên xuất hiện không phải là Imbo thân ảnh mà lại là hỏa hoa bắn tung tóe khắp nơi hình ảnh đập vào mắt người xem. Sau đó thân ảnh của Imbo mới là từ từ hiện ra với tư thế múa ba lê mà đã lâu nó không có dùng lại. Nhìn đến dạng này một con như lực sĩ Imbo lại làm ra dạng này yểu điệu thục nữ động tác khiến người ta có cảm giác muốn đem mắt mình chọc mù. Dạng này trang cảnh càng giống hơn là một cuộc biểu diễn Pokemon so đấu mà không phải một trận quyết đấu của hai con Pokemon. Ta lúc đó chỉ là lo lắng nó an toàn mà nói chơi vậy thôi không ngờ con này Imbo lại là nghe được và đúng là dùng lại tuyệt kỹ xuất hiện của mình sao? Một thời gian dài đã không dùng lại này, thậm chí nhìn nó biểu hiện phá lệ thành thạo cùng ra dáng. Còn kèm thêm vào đó là cả hiệu ứng sân khấu đến xem con này Imbo là vẫn đang chăm chỉ mà diễn luyện lấy dạng này hoàn mỹ cách xuất hiện trong đầu qua. Đoạn thời gian này sao? Lần đầu nhìn thấy dạng này xuất hiện một màn của Imbo, Lorelai cũng là phá lên mà cười không thôi, bởi vì hình ảnh quả thật có chút kích thích thị giác. Còn bên kia đầu sân bên ga là cũng bị Imbo động tác chọc cho cười lớn. Lâm Phàm thấy dạng này tiếp diễn thì không khí của một trận quyết đấu sẽ bị Imbo phá vỡ, cho nên hắn là tiến lên hai bước mà tung ra một cước cho Imbo để tỉnh nó. Vừa tung ra tuyệt kỹ, Imbo thu được mọi người vui cười mà hào khí vạn trượng, nó bị Lâm Phàm một đạp vào mông đề tỉnh và không thể không thu hồi. Dạng này đùa vui bắt đầu nghiêm túc mà bày ra tư thế nghiêm túc với công việc mình cần làm. Kỳ thật dạng này Imbo hành động đều là do Lâm Phàm cảm xúc ảnh hưởng mà nó mới làm ra đấy. Con này vốn thông minh, Imbo từ trong bóng bốc là có thể qua đó mà cảm nhận được Lâm Phàm tâm tình. Nếu hắn nghiêm túc và tâm tình trở nên cẩn thận cùng nghiêm nghị lên thì Imbo là sẽ đàng hoàng mà xuất hiện lấy. Dù sao khi đó là nó biết thân đang ở trong vùng nguy hiểm và không thể dùng ra dạng này chơi đùa. Nhưng nếu Lâm Phàm là vui vẻ tâm tình thì Imbo sẽ không một chút ngần ngại mà dùng ra dạng phương thức hoa mỹ xuất hiện mà nó đã dày công tập luyện này. Lần này hiển nhiên Imbo là cảm nhận được Lâm Phàm là vui vẻ cùng thoải mái tâm tình khi hắn đem hai bảo vật mà bên ga đưa cho thu cất cẩn thận vào ba lô của mình, cho nên một màn như vậy mới phát sinh chọc cho không khí ở đây trở nên càng thêm vui vẻ. Chỉ là mọi người đều vui vẻ, tại sao chủ nhân vẫn không vui vẻ đâu? N, có lẽ là ta tạo hình chưa đẹp, chưa lọt được vào pháp nhãn của chủ nhân. Cho nên cần phải cố gắng nhiều hơn mang theo dạng này suy nghĩ, mặt của Imbo cũng là nghiêm nghị cùng quyết tâm lên. Thấy Imbo biểu hiện Lâm Phàm là hài lòng đi về vị trí cũ và chuẩn bị cho trận này quyết đấu. Nhưng không đợi hắn làm ra quá nhiều chuẩn bị, bên ga thanh âm đã là lập tức vang lên chỉ huy Vokarona trước tiên làm ra công kích. Vokarona bay lên thiên không, giữ khoảng cách với nó, đừng để nó có cơ hội cận thân công kích ngươi, sử dụng Fiery Den. Vokarona đằng không mà lên cùng Imbo. Ở dưới mặt đất kéo ra một khoảng cách cực xa để đảm bảo lấy Imbo là không thể cùng nó cận thân chiến đấu mà dùng ra những chiêu thức hệ fighting. Gây sát thương cao cho nó. Bên ga cũng là chỉ sợ con kia Drazen ra sân mà thôi, chứ dạng này thuộc tính khắc chế chiến đấu hắn vẫn là có lòng tin thắng được Lâm Phàm đấy, vì dù sao. Đã xem qua quá nhiều Vokarona của ông hắn chiến đấu và biết làm sao để đối phó dạng này thuộc tính khắc chế. Đơn giản đó là bay lên không trung tránh đi dạng này vật lý công kích của Pokemon Fighting hệ. Như dạng này không thể phi hành Imbo Pokemon thì đó là cách tốt nhất. Không những thế, Vokarona còn có chiêu này đặc hữu của nó Fiery Den để tiến hành tầm xa công kích những Pokemon khác. Một chiêu này phát động sau đối thủ của nó là sẽ rất khó tránh khỏi. Chỉ thấy Vokarona ở trên không bay múa lấy. Cũng theo nó bay múa mà từng đám to lớn hỏa diễm đem trên đầu Imbo và cả bầu trời sân đấu dần dần che kín. Nhiệt độ xung quanh cũng vì thế mà bị cấp tốc kéo lên. Lâm Phàm và Lorelai có cảm giác trên đầu mình ở đấy là một tòa hỏa diễm sơn như thế che phủ lấy và tỏa ra nhiệt khí thiêu đốt lấy. Dạng này khủng bố nhiệt độ thậm chí đem cây cối trơ trụi ở xung quanh kia bắt đầu đốt cháy lấy. Không chút suy nghĩ, Lorelai là gọi ra Cloyster đem không khí làm lạnh đi để có thể cảm thấy dễ chịu hơn, và nàng cũng là không muốn quần áo trên người mình là như mấy cây lớn kia bị thiêu đốt lên đấy, thật đáng sợ hỏa diễm nhiệt độ. Không hổ là sở hữu hỏa diễm nhiệt độ lên đến 5500 độ C Pokemon, hơn nữa còn có đồn đại là tổ ở trên mặt trời tồn tại, cảm nhận được đáng sợ. Hỏa diễm được Vokarona phát ra, Lâm Phàm không khỏi cảm thán. Ở một bên không chịu đến dạng này nóng nực, bên ga cười tự tin mà nhìn đặc chiêu này được Vokarona thành công dùng ra. Tiếp đó chỉ thấy những đám hỏa diễm kia tập trung lại hình thành một đám mây bằng hỏa diễm như thế rồi đổ ập về phía Imbo. Như trời sập một dạng. Hỏa diễm bao phủ thiên không của Vokarona tạo ra từ chiêu Fiery Den kia, ý định rất rõ ràng đó là một chiêu dùng dạng này hỏa diễm đem Imbo đánh bại. Nếu là chưa qua lột xác thoát thai hoán cốt, Imbo đối với dạng này nóng đến kinh khủng trình độ hỏa diễm nó là còn thật để tâm. Nhưng hiện tại nó thì đối với loại này cấp bậc hỏa diễm này thì nó là không có chút nào e ngại bộ dạng. Bởi vì xét về mặt nào đó mà nói nó cũng đã là như Vokarona như thế được núi lửa dung nham tôi luyện mà sinh ra. Imbo đã đối phương dùng ra đặc chiêu vậy chúng ta cũng liền dùng đặc chiêu tốt hit crest ngay sau Lâm Phàm mệnh lệnh chỉ thấy Imbo cũng không có sợ đám. Kia hỏa diễm mà nhảy lên cao cao lao về phía trên đầu nó vùng hỏa diễm kia. Chỉ là trong quá trình này quanh thân nó là xuất hiện một khối cầu hỏa diễm màu vàng cam đem thân thể nó bao phủ. Đồng thời hỏa diễm năng lượng từ xung quanh nó cũng là bị khối cầu này hấp thu đến hóa thành từng dòng màu vàng khí thể ngưng tụ về phía Imbo. Một chiêu này đặc hữu của Imbo nó là đã học được từ khi còn là Pignai. Chỉ là một chiêu này về uy lực cơ bản là thua xa so với Flame Sát cho nên Lâm Phàm ít cho Imbo dùng ra để đối chiến mà thôi. Hơn nữa đối thủ của nó ngoài con kia Infernape có được hệ phai cực mạnh nhưng trận đó lại chủ yếu là thân thể vật lộn thì không có đối thủ mạnh là hệ phai thuộc tính cho nó dùng ra một chiêu hit crest này với uy lực cực đại của nó. Bởi vì một chiêu này ngoài một phần uy lực cơ bản ra còn có một phần uy lực là hấp thu đến từ năng lượng hệ phai của chiêu thức mà đối thủ dùng để tấn công nó đấy. Uy lực càng cường đại chiêu thức phủ xuống chỉ cần cho hit crest chiêu này có thời gian hấp thu năng lượng đến mà không phải nhất kích tất sát dạng này. Đại chiêu hệ phai thì Imbo thi triển ra hit crest sẽ mang lại cho đối phương còn đáng sợ hơn flame sắc dạng này cực cường một chiêu hệ phai chiêu thức. Và Fiery Den một chiêu này mặc dù rất mạnh nhưng là mạnh ở điểm đó là đem đối thủ thiêu đốt trong đám hỏa diễm cực nóng kia mà từ từ tiêu hao thể lực của đối phương, đương nhiên đó không phải là một chiêu nhất kích tất sát loại hình. Chính vì dạng này mà Imbo thi triển hit crest dạng này chiêu thức khi đằng không mà lên nhảy vào đám mây hỏa diễm kia nó quanh người viên cầu kia năng lượng dần dần trở nên càng ngày càng kinh khủng nhờ năng lượng hút được từ chiêu này Fiery Den. Mờ nhạt vầng sáng quanh thân Imbo dưới năng lượng liên tục bổ sung và hút được theo nó bay lên mà cũng dần dần ngưng tụ và dày lên đem thân ảnh Imbo che phủ trong đó, màu vàng cam viên cầu cũng vì thế mà dần trở nên đỏ rực. Giữa sân đấu ở trên bầu trời trong đám mây kia như có một mặt trời nhỏ đang dần hình thành mà tỏa ra ánh sáng chói lóa đỏ rực nhuộm đỏ cả vùng này. Và nhiệt độ nó mang đến thậm chí còn là lớn hơn đám mây hỏa diễm to lớn của chiêu thức mà Vokarona mang lại. Hay một con Imbo tại sao lại không biết một chiêu này đâu? Vậy mà ta còn là ôm may mắn tâm tư mà cho Vokarona thi triển ra một chiêu này Fiery Den khác gì trợ giúp đối phương đánh bại mình đâu. Imbo quả thật là con Pokemon khắc chế Vokarona tồn tại nếu nó là biết đến một chiêu này đặc hữu của giống loài nó chính là chiêu này Hit Crest. Bởi vì nó như là khắc chế chiêu thức đặc hữu của Vokarona mà sinh ra. Nhìn qua ông nội của hắn Under chiến đấu cùng Vokarona gặp qua cực kỳ nhiều đối thủ bên ga làm sao lại có thể không biết Imbo con này Pokemon là chỉ nó có. Một chiêu này hit crest và khắc chế gần như hoàn toàn Vokarona đặc chiêu đâu. Nhưng hắn vẫn là dùng vì ôm may mắn tâm tư bởi nếu Imbo không biết một chiêu này hit crest thì đón đỡ Fiery Den chiêu thức sẽ là cực kỳ chật vật bộ. Dạng, nhưng hắn cay đắng phát hiện mình là cỡ nào non nớt mà dùng thường nhân con mắt đi đánh giá con này cũng thuộc hàng quái thai Imbo của Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn đến thở dài bộ dạng bên ga chỉ có thể nghĩ đó là thả thô quá. Nhân sinh như kịch cũng chỉ đến thế mà thôi hai. Cách chương.